Chương 465, gặp lại Thải Thận Nhi. Nàng mặc dù nói có chút chân trụi, nhưng đại lục ở bên trên loại chuyện này còn thiếu sao, vì tài nguyên tu luyện, một chút thế lực sự tình gì làm không được. Cố Vân trận nhìn tranh quang liếc mắt, tức giận, ngươi cho rằng Hắc Bạch Thần Thành người đều giống như ngươi ngốc nha. Tranh quang cuốn cuốn đầu, có chút không rõ ràng cho lắm. Tịch Thiên Dạ cười nói, trang trận cướp đoạt dĩ nhiên hết sức có lời, không cần bất luận cái gì chi phí cùng trả giá. Thế nhưng Nam Man đại lục bên trên tu sĩ lại không phải người ngu, có thể một mực bị Hắc Bạch Thần Thành cướp bóc sao? Tranh quang nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, chính mình nghĩ quả nhiên đơn giản. Lôi Y cùng Lôi Khổng cười cười, không nói gì thêm. Nếu là Hắc Bạch Thần Thành nguyện ý trắng trợn cướp đoạt, đó là đương nhiên có thể cướp bóc. Nam Man đại lục bên trên tu sĩ có rất ít năng lực phản kháng. Nhưng Hắc Bạch Thần Thành có thể cướp bóc lần thứ nhất, cướp bóc lần thứ hai, nhưng chẳng lẽ có thể một mực cướp bóc xuống? Lần nữa Nam Man đại lục bên trên tu sĩ lại đến Thiên Lan di tích, căn bản cái gì tài nguyên đều không mang theo, thậm chí căn bản không tới. Nguyện ý tới mạo hiểm tìm cơ duyên người, cũng là một thân một mình, không có đồ vật cho bọn hắn đoạt. Hắc Bạch Thần Thành đương nhiên sẽ không ngu đến mức làm chỉ thấy lợi trước mắt sự tình. Trên thực tế, từ khi Nam Man đại lục bên trên tu sĩ có thể tới đến Thiên Lan di tích về sau, Hắc Bạch Thần Thành liền chưa từng có cướp bóc qua Nam Man đại lục bên trên tu sĩ, thậm chí trước tiên phát ra thần lệnh, sáng lệnh cấm chỉ không cho phép Thiên Lan trong di tích chủng tộc khác cướp bóc Nam Man nhân tộc. Nếu không Nam Man đại lục bên trên tu sĩ đi vào Thiên Lan thần thổ, có thế xa xa không có hiện tại như vậy an nhàn. Dù sao Nam Man đại lục tu sĩ thư ở trên thân mặc dù không nhất định chân quý, nhưng lại tại Thiên Lan di tích nội tướng làm hiếm hoi. Bất luận cái gì hiếm có đồ vật đều là quý giá đồ vật. Không có Hắc Bạch Thần Thành thần lệnh hạn chế, sợ là Nam Man đại lục bên trên tu sĩ vừa đến Thiên Lan di tích liền sẽ gặp phải Thiên Lan thổ dân chủng tộc điên cuồng đuổi giết. Cố Khinh Yên thật là hiểu rõ một chút, Nam Man đại lục cùng Thiên Lan di tích cho tới nay đều là trọng yếu mậu dịch đồng bọn. Giữa hai bên một mực bù đắp nhau, cùng bất kỳ bên nào mà nói đều tương đối quan trọng. Hắc Bạch Thần Thành căn bản không có khả năng triệt để làm mất lòng Nam Man đại lục. Thậm chí nàng liền hiểu mấy cái đại lục ở bên trên đỉnh phong thế lực cùng Hắc Bạch Thần Thành có thời gian dài đi sâu mậu dịch lui tới. Mà lại nghe nói liền cái kia thần bí khó dò ngũ đại đế tộc đều có tham dự. Thanh cảnh manh cầm trên không trung kéo xe bay lượn, tốc độ cũng không chậm, mấy canh giờ sau bọn hắn liền xuyên qua vài miếng nội thành, đi vào Nam Man đại lục tu sĩ chỗ chuyên môn nội thành. Thành này khu tại Hắc Bạch Thần Thành đều thuộc về so sánh trung tâm khu vực, chung quanh đều là tương đương phồn hoa nội thành. Lôi Khổng cùng Lôi Y Y mang theo Tịch Thiên Dạ một đường bay vào một tòa xa hoa khổng lồ bên trong đại trang viên, đem Tịch Thiên Dạ đoàn người an bài tại một tòa phú quý xa hoa trong sân sau liền cáo từ rời đi. Hiển nhiên nhiệm vụ của bọn hắn liền là tiếp Tịch Thiên Dạ tới đây. Lúc này đã bước vào ban đêm, trên bầu trời xuất hiện một vòng nhàn nhạt mặt trăng. Thanh lành ánh sáng sáng chói chiếu xuống trong sân, phá lệ ưu tĩnh. Tịch Thiên Dạ trong sân đứng trong chốc lát, liền quay người trở lại trong phòng. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nét mặt của hắn hơi có chút băng lãnh, ngồi ngay ngắn ở đại sảnh chủ vị, nhìn Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh mấy người thản nhiên nói, bọn hắn vừa mới ở đây ở lại, hắn liền cảm giác được có mấy cỗ khí tức như có như không giấu ở chung quanh. Hiển nhiên có người tại giám thị bí mật lấy bọn hắn. Mấy cố khí tức kia tương đương che G.I.A.U, mà lại rất mạnh mẽ, chỉ có hắn có thể phát hiện, Cố Khinh Yên cùng Cố Vân mấy người nếu vợ A.I. mà không phát giác gì. Tịch Thiên Dạ ống tay háo lắc một cái, hàn phách cực quang cháo bao phủ phòng khách, đem tất cả mọi người bao phủ lại, bọn hắn nói chuyện sẽ không bị bất luận cái gì người ngoài nghe được. Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh nghe vậy có chút cười khổ, hơi hơi không người chào nói, chủ nhân, chúng ta sợ là gặp gỡ phiền phải lớn. Ồ, phiền phải gì, nói đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân có chút kinh ngạc nhìn Hoa Nhất Nhiên mấy người, các nàng mới vừa tới đến Hắc Bạch Thần Thành, không có chọc ai chọc ai, có thể có phiền thoái gì? Chẳng lẽ cùng Lôi Thị Đế Tộc có quan hệ? Lôi Thị Đế Tộc làm đại lục ngũ đại đế tộc một trong, thế mà tự mình đến đây đón hắn nhóm, thật có chút cổ quái. Cùng Lôi Thị Đế Tộc quan hệ không lớn. Kỳ thật Lôi Thị Đế Tộc xuất hiện tại truyền tống trung tâm mục đích cũng là vì bảo hộ chủ nhân. Hoa Nhất Nhiên tự nhiên nhìn ra Cố Khinh Yên mấy người nghi ngờ trong lòng, khẽ lắc đầu nói, y viện trưởng, các ngươi tại Thạch Nghị Thành hết thể tin tức đã truyền đến Hắc Bạch Thần Thành, Hắc Bạch Thần Thành cao tầng đã trọng điểm quan tâm các ngươi. Vu Ứng Hải cười khổ nói, Thạch Nghĩ tộc lại không phải chúng ta diệt đi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Cố Khinh Yên nhướng mày, nhưng nàng nói được nửa câu, lại bỗng nhiên dừng lại, tầm mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên nàng đã ý thức được vấn đề. Bởi vì Thiên Lan thần đồ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, căn bản không cần nói nhiều, Hắc Bạch Thần Thành cao tầng quan tâm hắn, khẳng định chỉ vì Thiên Lan thần đồ. Hiện tại sợ là toàn bộ Thiên Lan di tích bên trong người cũng biết hắn trên người có 5 tấm Thiên Lan thần đồ, chỉ kém một tấm liền có thể tập hợp chân chính thần đồ, mà lại cái kia cuối cùng một tấm ngay tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong. Lúc trước Lam Mị đem Thiên Lan thần đồ cho hắn thời điểm, nhưng không có che kín ánh mắt của người khác, thậm chí thanh âm đều không có che chắn, không ngừng ở trong đất trời bồi hồi trở lại, toàn bộ Thạch Nghị Thành sinh linh cũng biết. Sau này, ma tộc cũng không có đem Thạch Nghị Thành bên trong sinh linh toàn bộ diệt đi, tin tức tự nhiên sẽ lan truyền nhanh chóng, trực tiếp tại toàn bộ Thiên Lan di tích bên trong khuếch tán. Hiển nhiên, Lam Mị nàng cố ý như thế. Đến mức nàng mục đích như thế nào, Tịch Thiên Dạ lười đi phỏng đoán. Nguyên bản Tịch Thiên Dạ rời đi Thạch Nghị Thành về sau, liền ngựa không ngừng vó chạy tới Hắc Bạch Thần Thành, mắt chính là vì tại tin tức triệt để khuếch tán ra trước khi đến, đem Hắc Bạch Thần Thành cuối cùng một tấm Thiên Lan thần thổ đem tới tay, sau đó hắn trực tiếp hoàn toàn biến mất. Nhưng kế hoạch tự nhiên không đuổi kịp biến hóa. Hóa Anh quả xuất hiện, làm trễ nải hắn thời gian 10 ngày, dẫn đến Thạch Nghị Thành một số người tại trước mặt hắn đi vào Hắc Bạch Thần Thành, nắm tin tức truyền phát ra ngoài. Biết được lại như thế nào? Tịch Thiên Dạ trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, tựa hồ căn bản cũng không quan tâm. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân lại là một bộ tâm sự nặng nề, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Không nói Hắc Bạch Thần Thành bên kia không cách nào chống cự, liền nói Nam Man trong liên minh bộ, Lôi Thị Đế tộc coi trọng như vậy Tịch Thiên Dạ, dám nói bọn hắn liền không có một chút ý nghĩ, vậy dĩ nhiên không có khả năng. Các ngươi đều ra ngoài đi. Tịch Thiên Dạ đột nhiên vung tay lên, gọi trong phòng tất cả mọi người ra ngoài. Những người khác nghe vậy sững sờ, không rõ ràng cho lắm nhìn Tịch Thiên Dạ. Nhưng thấy Tịch Thiên Dạ biểu lộ nghiêm túc không giống nói đùa, cả đám đều không dám nói thêm gì nữa, quay người lui ra khỏi phòng. Lửa đèn dập tắt, trống trải trong phòng trong nháy mắt liền u ám xuống dưới. Ra đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chủ nhân tốt cảm giác bén nhạy, Thận Nhi coi là có thể giấu giếm qua tất cả người đâu. Từng tia u ám thải quang xuất hiện trong phòng, những cái kia thải quang không có bất kỳ cái gì nguồn sáng khuếch tán, trong phòng có thể trông thấy, nhưng ở phía ngoài phòng lại không nhìn thấy mảy may hào quang. Chỉ thấy bao phủ tại thất thải quang mang bên trong, lộng lẫy, thước tha động lòng người cao gầy thân ảnh xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt. Nữ tử kia mang theo một tấm thải quang bươm bướm mặt nạ, nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng cả người lại tản mát ra một cỗ cực hạn mỹ cảm. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.